Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. 7. Từ phát hiện trong đội ngũ có cái Âu Hoàng lúc sau, đại gia liền lãng càng hoan. Dù sao hiện tại khẳng định tiến thiên mệnh vòng, mặc kệ như thế nào tìm đường chết đều không cần lo lắng. Kia còn sợ gì, trước kia muốn tận lực rời xa mảnh đất giáp danh hướng trong đi. Hiện tại không cần, nơi nào có người hướng chỗ nào chạy, chỉ cần bảo đảm chính mình ở an toàn khu bên trong là đến nơi. Vì thế, ở người khác vì tiến an toàn khu bôn ba bận rộn thời điểm, Diệp Tự tiểu đội ở nơi nơi cướp đoạt đầu người. Ở người khác thật vất vả tiến vào an toàn khu lúc sau, Diệp Tự tiểu đội còn ở cướp đoạt đầu người. Đương lần thứ 6 xúc vòng khi, trên chiến trường tồn tại đội ngũ đã co lại tới rồi 9 chi. Hơn nữa này 9 chi đội ngũ, khẳng định có người thiếu cánh tay thiếu chân, thậm chí có đội ngũ đã thấu không đủ 5 người. Tương so tới nói, Diệp Tự bọn họ bảo trì hoàn chỉnh biên chế, vẫn là thực chiếm tiện nghi. Lại xúc một lần hẳn là liền không rụt đi. Mặc Bắc ngồi ở trên tảng đá ngáp một cái. Sau đó chính là cuối cùng quyết chiến. Hiện tại còn sót lại bản đồ đã đủ tiểu nhân, lại xúc vài lần sợ là không địa phương đứng. Bản đồ nhỏ, gặp phải mặt khác đội ngũ tỷ lệ đại gia tăng. Diệp Tự vừa mới nói cho bọn họ Tây Bắc phương hướng có tam chi đội ngũ ở hỗn chiến. Bọn họ quyết định trước từ từ, chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm lại qua đi nhặt đầu người. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Tự bọn họ đội ngũ kỹ năng hiệu quả vẫn là phi thường rõ ràng. Chỉ cần đối Giang Nguyệt toàn đám người có điều hiểu biết, thực dễ dàng phân biệt ra bọn họ thân phận. Nếu hiện tại chạy tới, rất có khả năng kia tam đội liền trực tiếp lên thủ trước làm bọn họ. Bọn họ đánh xong không? Sở Tệ Phong nóng lòng muốn thử. Như thế nào như vậy chậm? Diệp Tự nhắm mắt cảm thụ một chút. Nhanh, còn thừa 7 người, Giang Nguyệt toàn đứng lên. Chúng ta đây đi thôi. Đuổi tới bên kia liền không sai biệt lắm mà đi. Còn sót lại 7 người ở bọn họ đuổi tới thời điểm, liền dư lại 4 cái. Lại còn có không phải cùng cái đội ngũ, mà là hai đội ở chơi 2v2, phối hợp chung quanh thi thể. Trường hợp một lần phi thường huyết tinh, vừa thấy đã có người tới, 4 người lập tức cảnh giác. Cái này hảo, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, bọn họ phòng trừng đều phải công đạo ở chỗ này. Không chờ mở miệng nói cái gì, chưa bao giờ thử hành tiên lễ hậu binh, Diệp Tự đội ngũ vây quanh đi lên, trực tiếp khi dễ tiểu bằng hữu. Tam hạ năm đi nhị xử lý này hai chi đội ngũ, nhặt cái có sẵn tiện nghi. Có người tới, Diệp Tự chỉ một cái khác phương hướng, phòng trừng cũng là nghĩ tới nhặt của hời. Bất quá bị chúng ta nhanh chân đến trước, Sở Tệ Phong chiến ý dạt dào, cùng nhau xử lý. Lúc này tới đội ngũ là hoàn chỉnh 5 người đội, hơn nữa trong đó cư nhiên có hai cái chủ thần điện người thừa kế. Vốn dĩ Diệp Tự bọn họ cũng phát hiện, thẳng đến trong đó một cái dùng quyết định, một cái khác dùng thời không lĩnh vực. Tuy rằng đối phương quyết định cấp Diệp Tự 5 người phán định đều là thiện kỹ năng bạch dùng, hơn nữa Diệp Tự bọn họ kiên quyết không thừa nhận chính mình là bởi vì hành vi quá mức đáng khinh mới có thể bị đối phương ngộ nhận làm người phẩm có vấn đề, có thể dùng quyết định chi kiếm giết chết. Nga khoát, hôm nay là ngày mấy, cư nhiên có thể gặp phải thời không cùng trật tự hai cái thần điện thần tử. Mặc Bắc kinh ngạc, những năm gần đây, 10 đại chủ thần người thừa kế tuy rằng không ít, nhưng có thể hỗn đến nguyên lão cấp thật đúng là không nhiều lắm. Money đặc biệt là trong đó mấy cái thần điện thường xuyên tính tạp ở tông sư cấp thăng không được. Giống thời không thần điện, loại này thuộc về ít người cho nên nổi bật nhân tài tương đối ít. Rất nhiều trong trò chơi đều không có thời không thần điện nguyên lão cấp tuyển thủ, mà trật tự thần điện liền thuộc về một cái khác cực đoan. Người tạc nhiều, hơn nữa các tinh anh, ai cũng không phục ai, căn bản vô pháp chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối. Vì lúc nào không thần điện như vậy thiếu người xử lý cùng điện địch nhân, Diệp Tự tò mò hỏi. Mặc Bắc tấm tắc cảm thán, bởi vì thời không thần điện yêu cầu thực hà khắc a. Diệp Tự ngoặc kép chấm hỏi, không phải chỉ cần sợ quỷ thì tốt rồi sao? Ai nói cho ngươi? Giang Nguyệt toàn cười khúc khích, trừ bỏ sợ quỷ ở ngoài còn có rất nhiều điều kiện. Bất quá kỳ thật thỏa mãn điều kiện người không ít, nhưng đại bộ phận đều sẽ không tuyển thời không thần điện giống Diệp Tự loại này dựa hệ thống 3. 3 mở cửa sau rút thăm chúng thường được đến huyết mạch. Vẫn là tương đối thiếu. Hơn nữa Diệp Tự lần đó rút thăm chúng thường kỳ thật có tấm màn đen. Hắn bị thống tra cấp đánh tiểu tinh hào đặc đóng. Vì thế Hắc Dương thao tác trực tiếp đem thời không thần điện huyết mạch ném cho Diệp Tự. Căn bản không phải dựa Diệp Tự thực lực trừ đến. Giang Nguyệt toàn bọn họ còn có một ít tương đối lợi hại tông sư cấp thức tình giả. Trước kia cũng bị đánh quá dấu sao tới. Nhưng bọn hắn huyết mạch không phải rút thăm chúng thường đến. Mà là chính mình đổi. Chúng ta tích cóp đủ rồi tích phân mua huyết mạch thời điểm. Bởi vì bị hệ thống dấu hiệu quá. Cho nên có thể lựa chọn này đó chủ thần huyết mạch. Giang Nguyệt toàn giải thích nói. Không bị dấu hiệu quá người. Thương Thành là không có 10 đại chủ thần huyết mạch nhưng tuyển. Nhưng là nếu là chính mình mua. Khẳng định sẽ không nói chỉ cho phép ngươi mua cái này không thể mua cái kia. Rất nhiều chủ thần đối người thừa kế yêu cầu là không sai biệt lắm. Chỉ có một ít chi tiết khác biệt. Tỷ như thời không thần muốn sợ quỷ. Sinh mệnh thần muốn sẽ nấu cơm money nói như vậy. Nếu một người thỏa mãn đại chúng điều kiện. Sau đó đã sợ quỷ lại sẽ nấu cơm. Kia hắn liền có thể ở thời không thần điện cùng sinh mệnh trong thần điện tiến hành lựa chọn. Hai cái đều có thể tuyển, xem ngươi thích cái nào. Phi thường bất hạnh chính là, thời không thần điện cùng thịnh thế thần điện yêu cầu thường xuyên có thể đồng thời thỏa mãn. Sau đó thịnh thế thần điện bên kia liền dựa tiền tài mị lực đem người đều hấp dẫn đi rồi. Vì thế thịnh thế thần điện kín người hết chỗ, thời không thần điện ít người đáng thương. Các ngươi chỗ đó cụ thể yêu cầu là cái gì? Diệp Tự tò mò hỏi Mạc Bắc, Mạc Bắc vẻ mặt tuyệt vọng. Ái tiền, Diệp Tự, ngoặc kép, hành đi, ngươi hiểu phạt, trên cơ bản không có người không yêu tiền, cho nên chúng ta thần điện cùng sở hữu thần điện yêu cầu đều có thể kiêm dung, cứ như vậy. Nếu mặt khác thần điện đặc tính không có như vậy hấp dẫn người nói, thức tỉnh giả rất có khả năng liền sẽ tuyển thịnh thế thần điện, trực tiếp làm cho thịnh thế thần điện tất cả đều là người. Muốn tễ đi lên trở thành nguyên lão cấp quả thực khó khăn mắc. Mà đặc biệt hấp dẫn người mặt khác thần điện, thật sự rất ít, trật tự thần điện loại này tấn giang nam chủ phong cách tính một cái. Chiến tranh thần điện loại này khởi điểm nam chủ phong cách cũng coi như một cái. Sau đó không có, chúng ta luyện ngục thần điện khá tốt a. Giang Nguyệt toàn nhìn chính mình bên người một đám bộ. Xương khô tiểu đệ, tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp, sợ quỷ Diệp tự yên lặng rời xa nàng. Bằng không tổng cảm thấy chính mình là ở cùng nhà ma công nhân cùng nhau hành động. Giang Nguyệt toàn hừ một tiếng. Nếu không phải nơi này triệu hoán không ra vực sâu ác ma, ta mới không triệu hoán này đó bộ xương đâu. Vực sâu ác ma tuấn mỹ tà tứ, thực lực cường đại, ở cái này chiến trường chính là bắc giống nhau tồn tại. Vì thế bị hài hòa. Bất quá luyện ngục thần điện sắc thật rất nghiêu bức, ngạnh sinh sinh đem một mình đấu đánh thành vây ẩu. Chính là thường xuyên đem đồng đội nãi chết, lệnh người bất đắc dĩ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ có nhiều như vậy tiểu đệ, kia còn muốn cái gì đồng đội đâu. Hơn nữa rõ ràng, luyện ngục thần điện yêu cầu là cùng thời không thần điện hoàn toàn tương phản. Bọn họ khẳng định yêu cầu không sợ quỷ, sau đó không sợ quỷ người vốn dĩ liền ít đi, nguyện ý cùng bộ xương khô giao tiếp liền càng thiếu, cho nên ngươi lúc trước là như thế nào căng xuống dưới. Diệp Tự khiêm tốn thỉnh giáo, Giang Nguyệt toàn hơi hơi mỉm cười. Vì ác ma nhóm A, năm đó nàng là một cái tiểu cô nương, đối tuấn nam mỹ nữ cơ bản không có sức chống cự. Vì có thể mỗi ngày cùng nhan giá trị nghịch thiên ác ma giao tiếp, nàng cư nhiên ngạnh sinh sinh căng xuống dưới. Phải biết rằng bọn họ thần điện giai đoạn trước là đừng tưởng chịu hoan ác ma. Mỗi ngày chỉ có bộ xương bồi ngươi chơi, cũng là biêu hãn. Giống nhau tiểu cô nương nơi nào chịu được cái này. Đối này, Mạc Bắc lặng lẽ sờ sờ mà cùng Diệp Tự kề tai nói nhỏ. Ta cảm thấy toàn tỷ năm đó khẳng định cũng không phải cái gì bình thường tiểu cô nương, sợ là cái huyết tinh bạo lực loli. Ở đại gia nói chuyện phiếm bắt quái trong lúc, cuối cùng một lần xúc vòng rốt cuộc kết thúc. Cuối cùng chỉ còn lại có tam chi đội ngũ, từng người phân tán ở bốn phía. Lúc này đây thi đấu xếp hạng thật là hung tàn. Dị vãng đến cuối cùng cục thời điểm, tốt xấu cũng có thể có cái 5-6 chi đội ngũ. Như thế nào đánh, trực tiếp xông lên đi xử lý vẫn là chờ. Chờ đi, Diệp Tự cẩn thận mà nói. Tam chi đội ngũ, đại gia ly đến độ rất gần. Chỉ cần có hai phương đánh lên tới, một cái khác liền có thể chai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, không bằng chờ 5 phút đồng hồ sau toàn bản đồ phong tỏa. Xem ai có thể sống đến cuối cùng, cái này bản đồ cuối cùng sẽ có một cái toàn bản đồ vô khác nhau. Công kích, nếu ở công kích bắt đầu phía trước trong sân còn thừa đội ngũ vẫn là vượt qua một chi nói. Nó liền sẽ xuất hiện. Sau đó tồn tại người phải nghĩ cách so người khác sau chết. Nhất căn cứ tử vong trình tự phán định đội ngũ xếp hạng. Cuối cùng một cái chết người. Hắn ơi, đội ngũ là đệ nhất danh. Lấy này loại suy. Nếu trước 5 dặm có cùng đội ngũ người, liền sau này hoãn lại. Bất quá trước 5 vẫn là có ưu thế. Nếu trước 5 dặm có 2 người hoặc 2 người trở lên đều ở cùng cái đội ngũ, như vậy cái này đội ngũ liền có thể được đến thêm vào thành tựu cho điểm money bảo hiểm khởi kiến. Diệp Tự bọn họ quyết định chờ 5 phút đồng hồ. Mặt khác hai chi đội ngũ hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Tất cả mọi người đều cách khá xa xa, không có lẫn nhau tới gần. 5 phút đồng hồ vừa đến, không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Ta tào, Mặc Bắc hú lên quái dị. Lần này cư nhiên là thời không loạn lưu. Diệp Tự đã sớm khởi động thời không lĩnh vực. Loạn lưu đâm lại đây thời điểm, đã bị Diệp Tự quanh thân loạn lưu cấp ngăn. Mà những người khác hộ thể thủ đoạn ở thời không loạn lưu trước mặt tựa hồ có chút trứng chọi đá. Thực hiển nhiên, tương so với phòng thủ kỹ năng, bọn họ công kích kỹ năng càng sắc bén một ít, cho nên bọn họ có lẽ có thể tương đối nhẹ nhàng đột phá loạn lưu bảo hộ đi công kích thời không. Thân điện người, nhưng lại không cách nào nhẹ nhàng phòng ngự loạn lưu công kích. Diệp Tự liền bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, nhìn các đồng đội nhảy nhót lung tung mà tránh né công kích. Hảo thả money loạn lưu càng thêm dày đặc, ngay từ đầu còn có thể trốn, sau lại căn bản không có cũng đủ khe hở cho ngươi trốn. Bất đắc dĩ dưới, đành phải ngạnh kháng, bị loạn lưu tinh mịn mà cắt thân thể cũng không phải là cái gì hảo thể nghiệm. Phảng phất ở bị lăng trì giống nhau, Diệp Tự thập phần đồng tình các đồng đội, nhưng hắn cũng không có biện pháp hỗ trợ. Hắn hiện tại bản lĩnh nhiều lắm câu thông hòa bình xuống dưới thời không tĩnh lưu. Không có biện pháp đem loạn lưu cấp trấn an thành tĩnh lưu. Cho nên, tự cầu nhiều phúc đi, tốt xấu là chủ thần người thừa kế. Mặt khác bốn người cũng không phải thật sự như vậy. Thả money giống trật tự thần điện hàn ảnh trầm, liền lợi dụng thần lực ngắn ngủi tính mà trấn an hạ chính mình chung quanh loạn lưu, làm cho bọn họ biến thành có trật tự tĩnh lưu. Nhưng này đó tiểu nghịch ngợm thực mau lại sẽ bị mặt khác loạn lưu ảnh hưởng, lần thứ hai khiêu thoát lên. Cho nên hàn ảnh trầm tiêu hao phi thường đại, chờ hắn thần lực hao hết, phỏng chừng liền phải công đạo ở chỗ này. Diệp Tự thần lực tiêu hao cũng rất lớn, nhưng cũng may loạn lưu dù sao cũng là nhà hắn đồ vật, cho nên so sánh với những người khác muốn hảo đến nhiều. 3 phút sau, năng lực chiến đấu yếu kém Mặc Bắc đi trước một bước, tiếp theo là Sở Tệ Phong cùng Giang Nguyệt Toàn, cuối cùng là Hàn Ảnh Trầm cùng Diệp Tự. Hàn Ảnh Trầm chết độn thời điểm, mặt khác đội ngũ đã sớm chết sạch. Bất quá Diệp Tự cũng không rõ ràng lắm Mặc Bắc bọn họ có hay không tiến trước 5. Dù sao hắn cầm đệ nhất, Âu Hoàng Chi xưng danh bất hư truyền. Cư nhiên liền cuối cùng toàn bản đồ vô khác biệt công kích đều là nhà hắn loạn lưu ở lăn lộn. Không biết người còn tưởng rằng lần này chiến trường là thời không thần khai đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tồn cảo dùng xong rồi. Đuổi cao thiết chậm trễ điểm thời gian. Đổi mới đã muộn. Xin lỗi sau thế giới tưởng viết tam đầu thân Diệp Diệp cùng tam đầu thân Hàn Hàn. Hết chương.